Cửu vực kiếm đế, chương 2163, phong ma kiếm thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hơn vạn đạo kiếm điển kiếm thuật toàn bộ theo Sở Phong Miên khống chế, từ không giới bên trong bay ra quay chung quanh tại Sở Phong Miên trước mặt, rất nhiều kiếm điển kiếm thuật phía trên, đều là phát ra cái này sắc bén kiếm ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút kiếm điển kiếm thuật bên trong, rất nhiều đều là vô cùng cổ lão, trong đó một chút kiếm thuật danh tự, Sở Phong Miên nhưng đều là chỉ có ở trong sách cổ mới có nghe nói qua. Loại này cổ lão kiếm điển kiếm thuật thế mà đều bị Thông Thiên Các bảo tồn tại tồn kho bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chút kiếm điển kiếm thuật đều là vô cùng tối nghĩa khó hiểu, khó mà tu luyện, đối bình thường kiếm tu tới nói, đi sửa đi cái này chút kiếm thuật kiếm điển, không phải là không có chỗ tốt, còn có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Một chút kiếm thuật kiếm điển càng là có thể xưng một chút kiếm đạo tên điên sáng tạo đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Sở Phong Miên trước mặt cái này hơn vạn đạo kiếm điển kiếm thuật bên trong, trong đó một quyền gia thú trạng kiếm thuật phát ra kiếm ý cường đại nhất, tại kiếm ý này phía trên, đều là hiện ra mấy điểm vẻ điên cuồng. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, đã nhìn thấy kiếm ý này phía trên, đại thần hai cái điên dại hai chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm thuật này, liền là tên là phong ma kiếm thuật. Kiếm thuật này chính là cửu vực 10 vạn năm trước một vị kiếm đạo kỳ tài, phong kiếm ma sáng tạo mà ra, nghe nói cái này phong kiếm ma chính là một vị kiếm đạo kỳ tài, nhưng là trời sinh điên dại, dạng này người, bản là không thể tu hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là phong kiếm ma kiếm đạo tư chất kỳ cao, lại là mạnh mẽ đã sáng tạo ra một đạo thuộc về hắn kiếm thuật, liền là cái này phong ma kiếm thuật. Cái này phong ma kiếm thuật mặc dù là thiên cấp võ kỹ, tại phong kiếm ma trong tay uy lực so với rất nhiều tiên thuật đều cường đại hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cũng đưa đến thời đại kia bên trong, không ít kiếm tu cũng muốn tu hành cái này phong ma kiếm thuật nhưng cuối cùng lại là không có bất kỳ cái gì một người thành công. Cái này phong ma kiếm thuật chính là phong kiếm ma sáng tạo ra, lấy trong lòng của hắn điên cuồng, sáng tạo mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là có kiếm tu mong muốn tu hành cái này phong ma kiếm thuật chính là liền sẽ bị phong kiếm ma trong lòng điên cuồng dính vào, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma thụ thương, nặng thì trực tiếp hóa thành phong kiếm ma như thế tên điên. Tại vô số kiếm tu cường giả đều đưa tại cái này phong ma kiếm thuật về sau, trong thiên hạ chính là lại cũng không có người dám tu hành cái này phong ma kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong ma kiếm thuật dù cho là tại lợi hại, chỉ khi nào là tu hành, sẽ phải biến thành một người điên, thời đại này, không có bất kỳ cái gì một vị kiếm tu dám đi tiếp thu. Cái này phong ma kiếm thuật cũng liền trở nên yên lặng, không có người tu hành, tự nhiên cũng khó có thể truyền thừa tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên trước đó ở trong sách cổ cũng là ngẫu nhiên thấy được cái này phong ma kiếm thuật, bất qua cái kia một bản cổ tịch đã là 3 vạn năm trước một vị kiếm tu viết. Ở trong sách cổ, nâng lên cái này phong ma kiếm thuật bên trong, đều chỉ có chút ít mấy bút, tại thời đại kia bên trong, phong ma kiếm thuật liền đã gần như thất truyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sáng tác cổ tịch vị nào kiếm tu, đều không có chân chính gặp qua phong ma kiếm thuật, chỉ là ở những người khác trong miệng nghe nói qua một chút liên quan tới phong ma kiếm thuật sự tình, viết tại trong cổ tịch. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này phong ma kiếm thuật thời điểm, trong lòng đều có chút ngoài ý muốn, với lại không chỉ là phong ma kiếm thuật còn có rất nhiều cổ lão đã thất truyền kiếm thuật, rõ ràng đều là tại Thông Thiên Các bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này cùng Thông Thiên Các giao dịch thu hoạch được kiếm thuật xa xa so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cái này phong ma kiếm thuật bàn về uy lực tuyệt không lại tiên thuật phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà này còn là năm đó phong kiếm ma chỉ là đế tôn cảnh cảnh giới, sáng tạo đi ra kiếm thuật, một khi là phong kiếm ma bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh, cái này phong ma kiếm thuật tuyệt đối là có trở thành tiên thuật vốn liếng, thậm chí là tại ngàn vạn trong tiên thuật đều tuyệt đối lợi hại một đạo kiếm thuật. Đáng tiếc phong kiếm ma chính là một tên điên, không biết là chiêu chọc qua bao nhiêu địch nhân, cuối cùng là tại thời đại kia bên trong, bị mấy cái tông môn, liên thủ chém giết dẫn đến bỏ mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải phong kiếm ma, còn có cái này phong ma kiếm thuật thành tựu tuyệt đối không chỉ như thế. Cái này phong kiếm ma thế mà trong lòng điên cuồng, nhưng vừa lúc tâm vô tạp niệm, sáng tạo ra cái này phong ma kiếm thuật xác thực vô cùng lợi hại, nhìn như cuồng bạo, lại là loạn bên trong có thứ tự, chỉ có thể ẩn chứa trong đó cái này phong kiếm ma điên cuồng, dẫn đến thường người vô pháp tu hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mở ra gia thú, trong đó ghi chép phong ma kiếm thuật cũng bị Sở Phong Miên nhìn rõ rõ ràng ràng, mặc dù chỉ là mấy bức tranh giống, thế nhưng là tại cái này mấy bức tranh giống bên trong, Sở Phong Miên đã là rõ ràng nhìn thấy phong ma kiếm thuật chỗ cường đại. Cái này phong ma kiếm thuật bên trong có rất nhiều lĩnh ngộ ta đều chưa từng nghe thấy, vừa lúc có thể dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong, đi hoàn thiện cửu vực kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lĩnh hội cái này phong ma kiếm thuật, đột nhiên liền ở trước mặt hắn, kiếm đạo cổ tịch nổi lên, tiệm một trang mới kiếm thuật chính đang ngưng tụ. Sở Phong Miên trên thân khí tức đều là biến điên cuồng lên, hắn hai mắt đều là biến máu đỏ, như là tẩu hỏa nhập ma như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là phong ma kiếm thuật ảnh hưởng. Phong kiếm ma tại sáng tạo ra cái này phong ma kiếm thuật đồng thời, cũng là đem trong lòng của hắn điên dại, dung nhập vào trong đó, bất luận kẻ nào mong muốn lĩnh hội cái này phong ma kiếm thuật đều lại nhận phong kiếm ma trong lòng điên dại ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Sở Phong Miên dù cho là trên thân khí tức vô cùng điên cuồng, trong lòng của hắn lại là vô cùng tỉnh táo, thành tựu cường giả tự nhiên có một viên vô địch đạo tâm, dù cho là đang điên cuồng cũng vô pháp ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hành, cái này kiếm đạo trong cổ tịch tiệm một trang mới, ngưng tụ xong thành phong ma kiếm thuật bên trong lĩnh ngộ, hết thảy bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời Sở Phong Miên thét dài một tiếng, trên người hắn vẻ điên cuồng, chính là dần dần biến mất không thấy, bị toàn bộ chế trụ. Theo phong ma kiếm thuật dung nhập trong đó, Sở Phong Miên đều cảm giác được trên người hắn khí tức đều là mạnh mẽ mấy điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này phong ma kiếm thuật mặc dù chỉ là thiên cấp kiếm thuật thế nhưng là trong đó huyền diệu, lại là muốn so lên tiên thuật còn muốn lợi hại hơn, một chút kỳ tư diệu tưởng, chính là Sở Phong Miên đều không thể nghĩ đến. Phong kiếm ma, không thẹn là kiếm đạo thiên tài, Sở Phong Miên thậm chí cảm thấy đến người này kiếm đạo lĩnh ngộ tuyệt không lại Sở Phong Miên phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu quả thật trưởng thành, thành tựu một đời tiên đế cũng có thể. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, phong kiếm ma xuất sinh chính là một người điên, hắn có thể đạp vào con đường tu hành, liền đã vô cùng hưng phấn, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào một cái thân tử đạo vẫn hạ tràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại lĩnh hội xong phong ma kiếm thuật về sau, Sở Phong Miên chính là lại cầm lên tiếp theo bản kiếm thuật bắt đầu tìm hiểu tới. Nơi này hơn vạn đạo kiếm thuật, Sở Phong Miên muốn toàn bộ đều dung nhập vào liền lấy kiếm thuật bên trong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Phong Miên một mực đợi tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trên đỉnh đầu thôn thiên bí thuật biến thành vì vòng xoáy bên trong, 7 viên hoa thanh tiên đan, ở trong đó bị thôn thiên chi lực một chút xíu hóa giải, phía trên này kịch độc cái kia kịch độc thanh lam chi sắc đều bị hóa giải không ít, hiện ra một loại trong suốt nhan sắc. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.